Chương 916, A. Hảo bằng hữu. Mấy người đứng ở nơi đó đứng yên thật lâu Trần Mạch trong lòng cũng vô cùng cảm xúc. Như vậy từ giờ trở đi, còn lại hẳn là dựa vào chính mình tử vong pháp tác hiệu quả rất đơn giản, trực tiếp phóng thích, thả ra phạm vi cùng cường độ vậy liền cùng thực lực của mình có quan hệ, hiệu quả cũng là trực tiếp phát động tức tử, mỗi ngày tạm thời chỉ có thể sử dụng một lần. Mày may đều không sặc sỡ một cái hiệu quả trở về đi. Trần Mạch đối với các nàng nói ra. Ừm. Sau đó Trần Mạch thả ra không huyễn thạch, mang theo các nàng biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở phong thần trong tông. Trần Tân Nguyệt nhìn lấy phong thần tông, cái này tương lai chính là nhà của nàng Trần Mạch công tử. Đường Phán Phán cùng Diệp Thanh Thanh hai muội tử những ngày qua trên cơ bản đều là cùng một chỗ, trở thành rất muốn bạn thân, mà các nàng đâu cuối cùng sẽ ngốc tại cái này địa phương, cũng trách không được các nàng luôn luôn có thế cái thứ nhất nhìn đến Trần Mạch. Đi chơi đi. Trần Mạch vỗ vô mấy cái đầu nhỏ. Sau đó các nàng thì vui vẻ chạy đi. Đường Phán Phán là thật ưa thích Trần Mạch, tuy nhiên loại này ưa thích rất qua loa, nhưng nàng cho tới bây giờ đến Phong Thần Tông đến nay vẫn luôn lưu tại nơi này, đã biểu lộ nàng thật vô cùng ưa thích, nhất là về sau Trần Mạch càng ngày càng lợi hại, đối mặt những cái kia đỉnh cấp cường giả vẫn như cũ lợi hại như vậy, nàng liền càng thêm sùng bái cùng thích. Đường cô nương tại Phong Thần Tông đã quen thuộc chưa Trần Mạch hỏi. So ngươi đều quen thuộc. Đường Phán Phán nói ra. Trần Mạch, lúng túng một chút. Khu khu ho khan một tiếng, sau đó nói, vị này là Trần Tân Nguyệt, về sau cũng là chúng ta Phong Thần Tông một thành viên. Hai nữ nhìn về phía Trần Tân Nguyệt, nhịn không được kinh diễm. Đường Phán Phán sẽ rất khó thụ, vì cái gì cái này Trần Mạch công tử bên người nữ hải tử đều xinh đẹp như vậy nha, chính mình cũng rất xinh đẹp, nhưng là bên người nữ hải tử xinh đẹp càng nhiều, nàng thì càng cảm giác mình không phải như vậy xuất chúng. Tân Nguyệt tỷ tỷ, các nàng hô một tiếng. Trần Tân Nguyệt tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Tới vội vàng, chưa kịp mang lễ vật gì Trần Tân Nguyệt rất ít cùng người tiếp xúc, cái này tiếp xúc ngược lại có chút không thích ứng. Trần Tứ Nương ngươi cũng không cần quá câu nệ, phàm là có thể trở thành ta Phong Thần Tông một viên, đều là ta tín nhiệm cùng ưa thích đồng bọn, các nàng đều rất tốt. Trần Mạch đối Trần Tứ Nương nói ra, ta đã biết. Trần Tân Nguyệt gật gật đầu. Ngay lúc này, Trần Tân Nguyệt đột nhiên nhìn thấy cái gì? Trần Mạch công tử. Trần Tân Nguyệt tranh thủ thời gian hô Trần Mạch một tiếng. Trần Mạch nghi ngờ nhìn về phía Trần Tân Nguyệt. Ngọc bội Trần Tân Nguyệt chỉ ngọc bội, Trần Mạch nhìn thoáng qua, thời khắc này khối ngọc bội kia chính đang lóe lên quang mang Trần Mạch lộ ra vẻ giật mình. Lâm Tiên Nhi nói qua, làm ngọc bội cảm giác được huyết mạch của nàng, cũng chính là nàng cùng Diệp Danh sinh hạ hài tử sinh hạ đời sau, đó chính là bọn họ trực hệ đời sau, cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn, ngọc bội liền sẽ lấp lóe quang mang. Bên cạnh đêm tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua. Trần Mạch cầm lấy ngọc bội, ánh mắt nhìn về phía trước Diệp Thanh Thanh. Diệp Danh họ Diệp, hắn đời sau nhất định cũng họ Diệp, mà ở trong đó ngoại trừ Đường Phán Phán cũng là Diệp Thanh Thanh, Đường Phán Phán là người Đường gia, nàng tự nhiên không phải, như vậy nói cách khác Diệp Thanh Thanh là Diệp Danh đời sau, Diệp Vũ cũng thế, bao quát Diệp Ngữ Hàn Trần Mạch Minh Bạch trách không được Diệp Ngữ Hàn Thiên Phú yêu nghiệt như thế, Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Vũ Thiên Phú cũng không kém, chỉ là tu luyện ít, cũng trách không được các nàng tỷ muội có thể xuất gia thiên. Địa lưỡng nghi ngọc loại tồn tại này đi ra hết thể giống như mệnh trung chú định, liền phảng phất Trần Mạch là trung gian, chung quanh có rất nhiều đường nét, hắn kết nối lấy những đường tuyến này, tuyến một chỗ khác là những người khác, chuyện khác, mà những chuyện này toàn bộ đều nối liền cùng một chỗ nguyên lai các nàng là Diệp Danh đời sau, như vậy Trần Mạch hết thể đều hiểu. Cái này tâm lý liền càng thêm có chút khổ sở. Diệp Danh đối với hắn lớn như thế ân tình, sau đó hắn đời sau còn chết tại trong tay của mình Trần Mạch âm thầm siết chặt quyền đầu. Đêm ánh mắt nhìn Diệp Thanh Thanh, hắn nhớ kỹ nàng, hắn chí ít tạm thời sẽ không nói cho nàng rất nhiều chuyện làm, Trần Mạch cũng sẽ không nói cho, nhưng là đêm biết mình tồn tại ở trên đời này lại thêm một cái hắn phải bảo vệ người. Trần Mạch đại ca. Diệp Vũ cũng là vui vẻ chạy hướng về phía Trần Mạch. Khối ngọc bội kia lại đang lóe lên, bây giờ còn có cái gì đáng đến hoài nghi đâu, tuy nhiên Diệp Ngữ Hàn vẫn lạc tại Trần Mạch trên tay, nhưng là Diệp Vũ, Diệp Thanh Thanh thật không có quái Trần Mạch, tăng thêm Trần Mạch nói. Hắn nhất định sẽ cố gắng để Diệp Ngữ Hàn trở về, bọn họ đối Trần Mạch mà nói tin tưởng không nghi ngờ. Trần Mạch nhìn lấy lại cao lớn Diệp Vũ, sau đó vuốt vuốt đầu của hắn. Trong khoảng thời gian này tăng lên thế nào Trần Mạch hỏi. Tăng lên rất nhiều, sư phụ cũng khoe phần thưởng ta. Diệp Vũ nói ra. Ừm, tiếp tục cố gắng. Ta biết chuyện này Trần Mạch chí ít hiện tại không có ý định nói cho các nàng biết, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Đường cô nương Trần Mạch công tử gọi ta Phán Phán là được rồi. Đường Phán Phán miệng nhỏ một quyết. Mới nói mấy lần, đầu gỗ. Phán Phán cô nương. Đường Phán Phán nhất thời bật cười. Ừm ân. Làm phiền ngươi cho ta hai vị bằng hữu an bài một chút chỗ ở được rồi. Trần Mạch sau đó nhìn về phía Đêm, nói, Đêm, Diệp tiền bối nói đúng, có lúc ngươi thật cần dung nhập một chút phổ thông sinh sống, phong thần trong tông có rất nhiều thiện lương đáng yêu bằng hữu, tạm thời ngươi liền ở lại đây, không muốn bài xích, nỗ lực cùng mọi người dung nhập cùng một chỗ, nơi này cũng có ngươi chỗ bảo vệ người. Đêm nhẹ gật đầu. Ừm, có một số việc ta đi làm liền tốt, cần ngươi thời điểm ta sẽ không khách khí, nhưng là ngươi không thể mỗi thời mỗi khắc đều tại bên cạnh ta, nếu như vậy chính ta tăng lên cũng sẽ rất có hạn. Đêm lại là nhẹ gật đầu, con mắt nhìn Diệp Thanh Thanh liếc một chút. Vợ ơ y thi tô tở, đi vào đi. Sau đó bọn họ đi đến phong thần tông bên trong. Tông chủ, tông chủ. Những người kia nhìn thấy Trần Mạch đều là hô một tiếng. Nha, tiểu Mạch Mạch ngươi cái này mới ra đi không có hai ngày lại mang đến một cái cô gái xinh đẹp Tiêu Như Hàm uống rượu cùng Nhiễm Thanh Thu cùng đi tới. Con mắt nhìn Trần Tân Nguyệt liếc một chút, thì rất kỳ quái, cái này phong thần tông vốn là có mấy nữ hải tử cái nào có mấy cái a? Sau đó người này đi ra ngoài một chuyến mang về một cái, cũng đều là rất đẹp, thật là phục hắn luôn rồi, ngươi nói ngươi mang về làm gì a? Ngươi cái này đầu gỗ, ngươi để người ta cô gái xinh đẹp mang sau khi trở về thì toàn bộ phơi ở chỗ này, ngươi quản qua sao thật phục. Trần Tân Nguyệt sau đó ôm nhất quyền, tại hạ Trần Tân Nguyệt. Tiêu Như Hàm. Tiêu Như Hàm cũng là ôm nhất quyền. Trần Mạch ho khan một tiếng, sau đó nói, tiên nữ sư tôn, nàng là bạn thân ta, nhận biết rất lâu. Ôi hảo bằng hữu. Tiêu Như Hàm dùng đến một loại ý vị sâu xa ánh mắt nhìn lấy Trần Mạch sau đó lại nhìn một chút Trần Tân Nguyệt. Bên cạnh Nhiệm Thanh Thu không nói chuyện, đến mức tránh thức là quan hệ như thế nào nàng cũng không quan tâm, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường.